Chương 304, quyết định. Ầm ầm huyền ất sơn rung mạnh, nương theo lấy kinh người linh lực ba động khuyết tán ra, nhấc lên đầy trời cuồng phong, thổi cỏ lá điên cuồng đong đưa. Lão Vương làm gì à, đừng đánh mặt ta Bạch Nghiệp, đứng lại cho ta đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh liền biến choáng váng, cái này một ngày, đem bị ghi chép tiến huyền ất sơn sử sách, bởi vì đại trưởng lão lại cùng trưởng môn bạo phát chiến đấu. Mà kết quả, thi lại lờ y Bạch Nghiệp không có ý tứ hoàn thủ, bị đại trưởng lão hành hung kết thúc. Làm ở đây duy nhất mắt thấy toàn bộ quá trình người xem, Tần Giác có chút cảm khái, khó có thể tưởng tượng, đã biến thành bộ dáng kia đại trưởng lão, lại có thể trong chiến đấu phóng xuất ra cường đại như vậy linh lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, đại trưởng lão có bao nhiêu thống hận Bạch Nghiệp. Đại giới là, đại trưởng lão ngày hôm sau trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê, nếu không có Tần Giác xuất thủ chữa trị, chỉ sợ đại trưởng lão ít nhất phải hôn mê 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Lão Vương A, không cần như vậy sinh khí, ta cũng là vì ngươi tốt. Bạch Nghiệp tình ý sâu xa nói, mặc dù bạo linh đan sắc thực có rất nhiều tai hại, nhưng ngươi ngày hôm qua cùng ta lúc chiến đấu đã tiếp cận thiên giai đỉnh phong, chứng minh bạo linh đan vẫn rất có dùng. Giờ phút này Bạch Nghiệp toàn bộ người mặt mũi bầm dập, tựa như đầu heo, nhất là hai cái vành mắt, hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn qua phá lệ buồn cười. Không có cách, ai bảo Bạch Nghiệp đối lý, không có ý tứ hoàn thủ đâu, sau đó liền bị đánh thành dạng này. Đại trưởng lão, nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi đi ấy, đây là ta trong đêm luyện chế bạo linh đan thuốc bột, đồng thời cố ý cải tiến qua, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, về sau ngươi chỉ cần phục dụng bạo linh đan thuốc bột tu luyện, không ra 3 tháng, khẳng định có thể bước vào thiên giai đỉnh phong. Nói xong, Bạch Nghiệp thần sắc trang trọng lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở trước mặt đại trưởng lão. Hít một hơi thật sâu, đại trưởng lão trực tiếp đưa tay vung ra một quyền may mà Bạch Nghiệp phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh. Uy, lão Vương, không muốn được voi đòi tiên, đừng cho là ta thật sợ ngươi, cút cho ta, đại trưởng lão phẫn nộ quát. Hừ, cút thì cút. Bạch Nghiệp niết miệng. Còn có ngươi cái này bình thuốc bột, vậy mang cho ta đi cái gì, ngươi thật không cần lăn. Bạch Nghiệp bất đắc dĩ, đành phải thu hồi bình ngọc, quay người rời đi. Hô hô, tức chết ta rồi, đưa mắt nhìn Bạch Nghiệp đi xa, đại trưởng lão một bàn tay đập ở bên cạnh trên mặt bàn, giận không kèm được. Giang giác đủ để tiếp nhận địa giai võ giả một kích toàn lực, bàn đá ẩm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, rầm rầm rơi trên mặt đất. Khu khu, đại trưởng lão, ngươi bây giờ sẽ không có chuyện gì đi. Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh không nói chuyện Tần Giác đột nhiên mở miệng hỏi. A, không sao, không sao, cảm ơn Tần sư đệ. Đại trưởng lão sững sờ, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có cái Tần Giác, nếu như không phải Tần sư đệ, chỉ sợ ta ít nhất phải trên giường hôn mê nửa tháng. Ngày hôm qua đại trưởng lão sở di có thể phóng xuất ra tiếp cận thiên giai đỉnh phong cấp bậc linh lực, ngoại trừ bạo linh đan bột phấn thật có như vậy một tí xíu tác dụng bên ngoài. Trọng yếu nhất là, đại trưởng lão đối Bạch Nghiệp lửa giận đã đạt tới cực điểm, tương đương với tiêu hao sinh mệnh mình. Vậy chính vì vậy, đại trưởng lão mới hội lâm vào trạng thái hôn mê, nếu như không phải Tần Giác dùng linh lực ôn dưỡng, thậm chí có khả năng dao động căn cơ. Không cần cảm ơn, thiện tay mà thôi thôi. Tần Giác phất phất tay, đổi chủ đề, đúng, đại trưởng lão chuẩn bị lu cờ na ho về Diêu Quang Thành. Ai, ngày mai a, đại trưởng lão thở dài, đều do Bạch Nghiệp lao thất phu kia, không phải ngày hôm qua ta liền cần phải trở về. Tần Giác, khu khu, cái này mời đại trưởng lão nhận lấy. Cái gì đồ vật, đại trưởng lão nghi hoặc, tiếp qua Tần Giác truyền đạt nhẫn chữ vật. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bên trong đầy các loại cao cấp tài nguyên tu luyện, có chút đại trưởng lão thậm chí liền gặp đều không gặp qua, so sánh dưới, những Diêu Quang Thành đó nộp lên phí bảo hộ, đơn giản cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Cái này đây là đại trưởng lão hai tay run rẩy, trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đối với đại trưởng lão phản ứng, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói, đây đều là cho đại trưởng lão tài nguyên tu luyện, mặt khác, có chuyện muốn giao cho đại trưởng lão đi làm. Chuyện gì? Đại trưởng lão nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, đầu tiên nói trước, ta tuyệt đối sẽ không phản bội huyền đất sơn. Nghe vậy, Tần Giác khẽ giật mình, nhịn không được cười gượng, đại trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể sẽ để cho ngươi làm phản bội huyền đất sơn sự tình. Cân nhắc ngôn từ, Tần Giác giải thích nói, ta là muốn cho ngươi từ đi quản lý Diêu Quang Thành chức vị. Từ đi quản lý Diêu Quang Thành chức vị đại trưởng lão ngạc nhiên, còn cho là mình nghe lầm, vì sao A phải biết, Diêu Quang Thành thế nhưng là chiếm cứ lấy phương viên vạn dặm phi thường trọng yếu vị trí địa lý, không chỉ có tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, vẫn là rất nhiều thế lực nhất định phải đi qua nơi, không phải sáu đại gia tộc vậy sẽ không như vậy không thể chờ đợi được vào ở Diêu Quang Thành. Đáng tiếc, theo Huyền Ất Sơn quật khởi, sáu đại gia tộc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ân qua một thời gian ngắn chúng ta khả năng hội dơ ý xa phiến khu vực này. Tần Giáp đáp. A Đại Giải vô ý thức truy hỏi, chuyển đi nơi nào đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Điểm này kỳ thật Tần Giáp cũng sớm đã nghĩ kỹ, lúc đầu vừa mới bắt đầu hắn dự định mình tìm khối địa phương, trực tiếp thanh Huyền Ất Sơn lướt ngang đi qua. Nhưng nghe đến Thiên Đế muốn trùng kiến Thiên Cung về sau, Tần Giác đột nhiên cảm thấy có lẽ có thể cùng Thiên Cung cùng một chỗ. Cho nên Tần Giác mới sẽ để cho Thiên Đế chừa cho hắn khối địa phương, nơi đó hoàn cảnh thế nhưng là không thua kém một chút nào Bạch Long Giới, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, vô luận như thế nào, Linh Ương Giới cũng chỉ là cái cấp thấp vị diện mà thôi. Nếu như là di vãng, Tần Giác khả năng sẽ không quản nhiều như vậy. Nhưng theo hắn gần nhất tiếp xúc cảnh giới càng ngày càng cao, vậy dần dần ý thức được đại thánh cảnh chỉ có thể miễn cưỡng xem như bước vào cường giả cánh cửa thôi. Đợi ở loại địa phương này, trừ phi giống Long Chấm như thế, cũng có nhân vật chính quang hoàn mô bản, mới có thể tiến giai thái hư, nếu không đại thánh cảnh chính là cuối cùng. Mà cho dù là Long Chấm, vậy bởi vì hoàn cảnh hạn chế duyên cớ, tại thái hư hạ cảnh dừng lại mấy ngàn năm lâu. Lấy Bạch Nghiệp bọn người thiên phú, tại vùng hư không kia có lẽ không tính là cái gì, nhưng đừng quên, Thiên Cung thế nhưng là có mấy chục tôn viễn cổ chân thần tàn hồn, có bọn hắn hỗ trợ, còn cần lo lắng thiên phú vấn đề tốt ta, bất quá phải cho ta một đoạn thời gian. Trầm ngâm một lát, đại trưởng lão khẽ gật đầu. Diêu Quang Thành thế lực rắc rối phức tạp, liên lụy đông đảo, dù cho đại trưởng lão mong muốn sa thải chức vị, ít nhất cũng phải mười mấy ngày thời gian. Không nóng nảy, Tần Giác không có vấn đề nói. Chuyện này trưởng môn Bạch Nghiệp Lao Thất Phu kia biết không giống như là nhớ tới cái gì, đại trưởng Lao Trần chờ hỏi. Yên tâm, ta sẽ nói cho hắn biết. Tần Giác đứng lên nói đại trưởng Lao nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi trước. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.